Lý Nghệ Chân đề phòng chăm chú nhìn lên Hoắc Khải Quân. Tốt, ta đáp ứng, không, ta muốn ngươi nhìn ta chính miệng nói với ta, bảo hộ ta sẽ không giống Đồng Mịch, Lâu Tuyết Lị các nàng như thế. Tốt, Hoắc Khải Quân dựa theo Lý Nghệ Chân yêu cầu, trịnh trọng nói với nàng, ta cam đoan ta sẽ bảo hộ ngươi, không cho ngươi thu đến bất cứ thương tổn gì. Lý Nghệ Chân cái này mới yên lòng. Hoắc Khải Quân sớm đã không kịp chờ đợi ôm eo nhỏ của nàng. Nàng thuận thế đổ vào nàng trong ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.